Chương 228, bọn họ từ chỗ nào xuất hiện a trên lôi đài, tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Loại kia khẩn trương hoàn toàn phản ứng tại trên lôi đài, vị kia Ly Hồn Tông Linh Vương trên thân. Đột nhiên, đỉnh đầu hắn hư không bên trong, một đạo quang mang hiện lên. Nguy cơ trước đó chưa từng có, vô cùng đáng sợ giáng lâm tại hắn trong tim. Để hắn vô ý thức liền hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước chật vật lăn hướng bên lôi đài lên. Mà cùng hắn sượt qua người, là một đạo sắc bén cực hạn quang mang, như con cung từ trên trời giáng xuống, hung hăng phách chạm tại trên lôi đài. Vang một tiếng vang thật lớn, trên lôi đài xuất hiện một đạo thâm thúy vết sẹo, hướng ra phía ngoài bước lên phong duệ chi khí. Biến mất một diễn chỉ trong hư không xuất hiện, hắn không có một tia lưu lại, lần nữa dẫn động kinh khủng hồn lực, lần nữa phát động công kích. Bành bành bành trên lôi đài, không ngừng truyền đến chiến đấu kịch liệt tâm thanh. Hai đạo nhân ảnh, khi thì trên lôi đài xuất hiện, khi thì xuất hiện tại hư không, chiến đến tối bụi, nhanh đến mức để người thấy không rõ quy tích. Một bên là quỷ khí âm trầm, một bên là phong duệ chi khí. Hai loa y khí tức tùy hệ tờ nhiên kha cờ nhau, riêng phần mi nhờ chiếm cứ lôi đài một nửa. Trên lôi đài, khôi lỗi cùng khôi lỗi ở giữa chiến đấu, đã tới kết thúc rồi. Hai cô cường hãn nữ thi khôi, chung quy là không địch lại kim giáp võ sĩ, bị xé thành mảnh nhỏ, thoải mái lôi đài một chỗ. Thi thể của các nàng bên trong, cũng không hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra, mỗi lần bị xé mở, liền bắt đầu hư thối, loại mùi kia, tràn ngập tại trên lôi đài, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Thối chết thối quá a, thật sự là chỉ có Ly Hồn Tông người, mới có thể chịu đựng buồn nôn như vậy đồ chơi. Ta đều nhanh nôn ghế ngồi quan sát bên trên. Đám người nhộn nhịp chán ghét che lấp miệng mũi. Mùi thối, trôi giạt đến ra tiên trên bàn tiệc, Khương Ly hơi nhíu mày, đang định đánh tan hôi thối, nhưng chợt ngửi đến một cỗ hương khí bay tới, trực tiếp thay thế những cái kia hôi thối mùi. Thơm quá a, là vấn tình cung người xuất thủ. Đa tạ chư vị tiên tử. Đám người nhộn nhịp, vô cùng cảm kích. Khương Ly ngước mắt hướng vấn tình cung phương hướng nhìn lại, nhưng chỉ thấy vấn tình cung chủ nhìn về phía ánh mắt của nàng, phá lệ quỷ dị. Nàng điềm nhiên như không có việc gì rời ánh mắt, nhìn về phía Ly Hồn Tông phương hướng. Ly Hồn Tông nơi đó, vị trưởng lão kia sắc mặt đã âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Lúc này, trên lôi đài, kim giáp võ sĩ hoàn thành nhiệm vụ, lui về bên lôi đài bên trên, uy phong lẫm liệt canh giữ ở gia tiên châu ngồi hai bên, vô hình ở giữa, lại tăng mạnh mẽ gia tiên khí thế. Vào giờ phút này, quan chiến trên ghê đám người, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ bọn họ không mua ra tiền thắng, là bỏ lỡ một lần cơ hội phát tài cùng bọn hắn ý nghĩ tương tự người, còn có thái nhất môn môn chủ. Ba trận chiến đấu, để hắn cảm nhận được ra tiền tiềm lực. Nếu tiếp qua mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm, sợ rằng ra tiền cái này thế lực, sẽ trở thành hắn thái nhất môn đều không thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà hắn, nhưng vĩnh viễn bỏ lỡ cùng ra tiền giáo hảo thời cơ, thái nhất môn chủ ánh mắt có chút tạm đạm. Hắn mưu tính cả một đời. Lần này, nhưng tựa như sai. Hắn tại dạng này thời kỳ nhạy cảm, lựa chọn quan sát, như vậy coi như về sau lại làm sao lấy lòng, cũng sẽ không có mấy phần chân tình tồn tại. Bất quá, tất cả còn phải đợi đến gia tiên pha y chẳng có thế gánh vác được đến từ Ly Hồn Tông trả thù lại nói. Thái nhất môn chủ cắn răng, trong nội tâm còn ôm một tia kỳ vọng. Tại như vậy một nháy mắt, hắn lại suy nghĩ qua, nếu là gia tiên cùng Ly Hồn Tông toàn diện khai chiến, hắn có thể có càng nhiều lựa chọn chỗ trống, có càng nhiều quyền chủ động, lựa chọn đứng tại phương nào. Đáng tiếc, hắn nhưng quên. Khương Ly, chưa hề đem hắn thái nhất môn nhìn ở trong mắt, cũng càng chưa nghĩ tới, cầu xin trợ giúp của hắn. Âm lại là một tiếng vang thật lớn, đem thái nhất môn chủ bay xa suy nghĩ kéo lại. Hắn một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài, liền nhìn thấy Ly Hồn Tông Linh Vương cùng một diễn trì đồng thời hướng lui về phía sau ba bước. Tựa hồ một vòng này giao phong, hai người chiến cái ngang tay. Ngang tay ngang tay chính là có hy vọng a, xuống trọng chú đám người, đáy lòng lại bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Dù là, bọn họ đồng dạng không quen nhìn Ly Hồn Tông hành động, nhưng là, tại lợi ích trước mặt, cũng không trở ngại bọn họ tạm thời cùng Ly Hồn Tông đứng tại mặt trận thống nhất phía trên. Nhưng, chỉ sợ bọn họ nhất định thất vọng. Mục diễn chỉ thể nội hồn lực buộc phát đến cực hạn, trong tay hắn, chậm rãi ngưng kết ra một cái dùng hồn lực ngưng tụ thành thần binh, một cỗ kinh khủng phong duệ chi khí, đột nhiên giáng lâm giữa thiên địa, phong tỏa vùng này. Thật là đau da của ta tựa như kim đâm đồng dạng. Ta cũng là ta cũng thế. Là trên lôi đài phong duệ chi khí thật là lợi hại, lực lượng thậm chí ẩn ẩn có ý chí cảm giác quan chiến đám người, trong nội tâm hoảng sợ. Mà trên lôi đài linh vương, đứng núi chịu sào phía dưới, càng là tại phong duệ chi khí khóa chặt phía dưới, cảm thấy một loại lăng trì cảm giác. Phía sau hắn linh vũ hồn, gầm thét, phun ra nuốt vào dày đặc quỷ khí, muốn đối kháng loại này thấu xương sắc bén, thế nhưng là, tác dụng nhưng là không lớn. Mục diễn chỉ muốn sử dụng ra chảm vương. Gia tiên trên bàn tiệc, cung tuyết hoa cảm thán một câu. Trạm vương Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Nàng có ấn tượng, tại thiên vũ cung cùng một diễn trì một trận chiến, hắn QNZ sử dụng ra một chiêu này. Chỉ là lúc này cùng khi đó so sánh, một chiêu này không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Giết hét to âm thanh, theo một diễn trì trong miệng mà ra. Một diễn trì sau lưng linh vũ hồn, nhộn nhịp tràn vào trong cơ thể hắn. Một cỗ kinh khủng hơn mà lực lượng cường đại. Theo trong cơ thể hắn bộc phát, hóa thành từng đạo sắc bén quang hoa hướng phía Ly Hồn Tông Linh Vương mà đi. Lực lượng thật đáng sợ, hắn là thế nào làm đến chỉ là cấp 1 Linh Vương, liền nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lược mẹ nó. Gia tiên từ chỗ nào tìm đến những tên điên này biến thái yêu nghiệt một cái cũng coi như, cái này còn cái này đến cái khác xuất hiện lần này, quả thực liền muốn thua đến thổ huyết người không biết sao sớm đã có tin đồn truyền ra, những người này đều là thế lực lớn bên trong thiên kiêu nhân vật. Bọn họ tổ kiến gia tiên, bất quá là chơi thôi. Nhìn thấy không, tại cái kia gia tiên tiên chủ bên người vị kia, một mực còn chưa ra sân, chính là thiên vũ cung thiếu cung chủ. Ngoà tào những này thiên kiêu ăn no dỗi việc các bọn họ chơi không sao, làm gì liên lụy chúng ta táng ra bại sản, trọng yếu nhất chính là, bọn họ tại sao phải nhằm vào Ly Hồn Tông, chẳng lẽ là những này thế lực lớn muốn đối Ly Hồn Tông động thủ sao, ta đây cũng không rõ ràng. A, một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu theo phong duệ chi khí bên trong truyền đến. Bị cắt chém tách rời dày đặc quỷ ảnh, bốn phía đi loạn, tan biến tại vô hình. Làm phong duệ chi khí biến mất về sau, đám người chỉ thấy trên lôi đài, thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều che kín sắc bén vết tích. Ly Hồn Tông Linh Vương, không thấy tăm hơi, chỉ thấy vỡ vụn quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có một chút huyết nhục vết tích. Mà mục diễn chỉ bóng dáng, y lì ảnh nguyên đứng tại trên lôi đài, lóa mắt lóa mắt. Ly Hồn Tông chỗ ngồi bên trong, trưởng lão kia cọ một cái, đứng lên, sắc mặt âm trầm khó coi, trong mắt sát ý chăm chú xuất hiện.